khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Ngốc nghếch hoạt động. Một tuần sau, phái Hoa Sơn Huyền Môn trước, Chu Du sửa sang lại tốt hành trang, sắp xuống núi du lịch giang hồ. Trưởng môn, sư huynh đệ cùng Chu Du cáo biệt hậu, từng cái rời đi, đến cuối cùng, chỉ còn lại có San San tỉ muội. Cùng với khác, sư huynh đệ bất đồng, các nàng muốn để lại ở Chu Du. San San không có nhìn Chu Du, chỉ nức nở nói, có thể không đi ư? Lập tức, sư phụ muốn đem chức trưởng môn tặng cho ngươi. Chu Du ngắt bà San San khuôn mặt, ta có thể ở chỗ này dừng lại lâu như vậy đã là kỳ tích rồi. Cảm ơn ngươi phục vụ. Tỷ tỷ, không cần phải để ý đến hắn, lại để cho hắn đi. Xuất phát từ ngạo thắng tại kiều muội muội đẩy ra Chu Du, cùng lắm thì ngươi trong bụng hài tử không có cha. San San cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Hừ, ta đi qua Tần Y Tiên nơi đó, hắn nói cho ta biết. Ngươi đi vào trong đó làm cái gì? Gần đây luôn chán ghét, muội muội nói. Xong, khuôn mặt đỏ lên, tự lại để cho hắn ném ta xuống đám bọn họ đi. Cái này không có lương tâm. Đừng nói như vậy, chúng ta bao quanh hình cầu mới là tốt nhất. San San chuyển nhìn qua Chu Du, đỏ mặt nói khẽ, ngươi như lưu lại, ta cùng muội muội nguyện ý cùng một chỗ. Tỷ tỷ, tốt rồi tốt rồi, đừng như vậy rõ ràng. Chu Du lắc đầu, trong chớp mắt nam nữ hoan ái, chuyện này đã qua lượng thỏa mãn, ta muốn đi tìm kế tiếp niềm vui thú. Ai? San San thở dài, đã Chu Lang đã quyết định đi, tỷ muội chúng ta cũng không tiện làm tiếp giữ lại. Chỉ hy vọng ngươi cho chúng ta trong bụng hài tử lấy cái danh tự lại đi. Tốt. Nam hài gọi Phạm Phong, nữ hài gọi Bạch Tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ biệt Hoa Sơn, Chu Du lần nữa xuống núi. Một tuần nhiều đến nay, hắn cơ hồ đem sư môn ân oán khoác lác chém gió vẽ mặt đường lối chơi mấy lần, mà ngay cả đối mặt kích thích nam nữ hoan ái cũng hơi lộ ra mệt mỏi. Lại ở chỗ này đợi xuống dưới đại khái chính là sinh dưỡng hài tử đường lối rồi. Hắn sợ cái này giả thuyết hài tử sinh ra chính mình thật sự thích, trên mặt cảm tình rút bỏ không mở, như vậy ngược lại là tăng thêm phiền não. Còn có một nửa thời gian, không bằng trên giang hồ tùy tiện đi dạo, như tìm không thấy mới niềm vui thú, tự đổi một cái thế giới chơi đùa. Đi vào ngã ba đường, Sa Phu Y nguyên tại, chỉ là lần này tràng cảnh nội dung đã có biến hóa. Long Tuyền huyện nhận được tin tức, giặc Hoa sắp xâm phạm, nhưng quan binh không đáng tin cậy, dân chúng địa phương tại tự phát tổ chức phòng sự tình. Một con đường khác thông hướng phủ thành, bên kia sắp tổ chức hoa khôi đại hội, đẹp không sao tả xiết. Lúc này Chu Du đối với phong lưu sự tình hơi cảm giác chán ngấy. Ngược lại là thật lâu không có giết chóc rồi, đánh nhau zombie hành hạ quỷ các loại, ngốc nghếch hoạt động càng có hứng thú. Hắn như vậy lựa chọn Long Tuyền huyện, lên xe phu xe, tiểu híp mắt một giấc liền đi tới thị trấn. Long Tuyền huyện có chút tiêu điều, tất cả ra tất cả hộ môn hộ đóng chặt, có người chính mang theo ra dẫn khẩu đem xe đẩy chạy trốn. Vừa hỏi phía dưới, truyền thuyết giặc Hoa muốn đến rồi, quan phủ không xuất binh, dân chúng đành phải chạy, nhưng là không đều là như vậy. Một bang thanh tráng niên tự phát tổ chức, cầm cái cuốc các loại tập kết tại đại lộ khẩu, thề phải cùng giặc Hoa quyết nhất tử chiến. Chu Du tại phòng ngự trận thế trước quét một vòng, thê vân tung phòng trên, rất nhanh tìm được rồi một cái không tệ ngắm bắn vị. Thuận tay lắp đặt lên 8 lần kính, chuẩn bị đổi một loại phương thức đến sử dụng 416. Khai mở đại kính ngắm một vòng, cũng không có nhìn thấy giặc Hoa bóng dáng. Chu Du không khỏi ngáp một cái. Căn cứ hắn đối với võ hiệp thế giới hiểu rõ, tai nạn cùng khảo nghiệm không lại đột nhiên đã đến, giống nhau sẽ cho một thời gian ngắn đến hiểu rõ bối cảnh, gây ra nội dung cốt truyện. Vì vậy hắn lại rơi xuống phòng ở tại trong huyện thành đi dạo, bắt đầu đứng dậy. Thị trấn dân binh đội người phi thường nghĩ đến cùng Chu Du đáp lời, nhưng Chu Du hoàn toàn lách qua bọn hắn, chẳng muốn phản ứng. Hắn chỉ là đã tới ngắm bắn nghiện, căn bản không cần bị đám người này vây quanh khoác lác chém gió. Long Tuyền huyện cùng phái Hoa Sơn bất đồng, tại đây tràng cảnh rất phong bế, từng nhà đều đóng cửa không xuất ra, tựa hồ chính là biên kịch nhà thiết kế tại lười biếng. Chu Du lúc này đã tại võ hiệp thế giới sướng rồi một vòng có thừa, bản năng dục vọng đã muốn rất khó lại chủ đạo hành động của hắn. Ngược lại là thăm dò thiên đường cơ chế chuyện này lại để cho hắn càng có hứng thú. Cái kia một cái cánh cửa trong là rỗng tuếch sao, căn cứ hiếu kỳ, Chu Du tùy tiện đạp ra một nhà cửa. Vượt quá dự liệu của hắn, một hộ tầm thường nhân ra gian phòng tràng cảnh phi thường nguyên vẹn. Đây là một nhà ba người, trung niên cha mẹ cộng thêm một cái tuổi trẻ con gái. Bọn hắn nghe được đạp cửa, chỉ cho là giặc qua đến rồi, co lại cuộn tại gian phòng nơi hẻo lánh. Rìa mép phụ thân rung động vung đồ làm bếp ngăn tại vợ nữ trước người, hoảng sợ mà nhìn xem Chu Du. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu, giặc qua, giết. Chu Du nhìn xem kinh loạn một nhà ba người, cười lắc đầu, quấy dày, ta đi giết giặc qua. Thấy Chu Du chuẩn bị đi ra ngoài, rìa mép phụ thân mới phóng lỏng đi xuống, thở dài nói ra, tráng sĩ thần công cái thế, nhanh đi tàn sát này băng giặc qua, dương ta hoa hạ uy. Hắn nói chưa dứt lời. Cái này vừa nói, Chu Du nghe cảm giác, cảm thấy không đúng, Chu Du trọng lại trở lại nhìn phía rear map, nhìn chăm chú sau một lúc lâu cả kinh nói, trưởng môn, tuy nhiên trang cho thay đổi, nhưng cái này kinh sợ nhiệt tình chắc là không biết sai. Đúng vậy, trước đây tự vận Hoa Sơn đời thứ nhất trưởng môn. Trưởng môn có thể thấy được mà hoảng hốt, ngươi đang nói cái gì? Tráng sĩ. Chu Du chậm rãi tiến lên, đẩy hắn ra về phía sau xem xét, biểu lộ dần dần đặc sắc bắt đầu đứng dậy. Tiểu sư muội, cái này cũng chính là đệ nhất đảm nhận tiểu sư muội. Tráng sĩ, giặc qua đến, rìa mép rung động nói ra, cứu mạng. Tráng sĩ, không có việc gì không vội. Chu Du nâng lên đời thứ nhất tiểu sư muội cái cằm. Tiểu sư muội cũng không dám phản kháng. Chỉ hoảng sợ mà nhìn xem Chu Du. Chu Du mảnh nhìn kỹ một phen hậu, mới lại nhẹ nhàng buông tay. Trước kia sự tình thực xin lỗi. Không có, không có sao. Tiểu sư muội cúi đầu run giọng đáp. Chu Du vốn tưởng rằng nàng chỉ là một nhân vật phục chế thể, được an bài tại bên cạnh cạnh góc góc địa phương làm cái bày diễn. Nhưng nàng vậy mà tiếp nhận rồi chính mình xin lỗi. Cái này rất thú vị, ngươi còn nhớ rõ ư các ngươi là chương trình ư? Chu Du tò mò khoa tay múa chân nói, có phải như vậy hay không? Các ngươi một khi tại nào đó tràng cảnh chết đi, sẽ tại cái khác tràng cảnh một lần nữa tạo, trở thành mới nhân vật. Chính hỏi, cửa ra vào tiếng giết truyền đến, Hồ Nhật Ngữ hói đầu châm đầu đám con trai cầm trong tay đại đao hướng căn phòng này đánh tới. Chu Du xoay tay lại tùy tiện quét vài súng giải quyết vấn đề. Rồi sau đó lại nhìn hướng trưởng môn cùng sư muội. Mấu chốt ở chỗ, các ngươi vì cái gì nhớ rõ trước kia sự tình? Trưởng môn nuốt nước bọt nói ra. Không biết ngươi đang nói cái gì? Tráng sĩ, Chu Du hơi làm suy tư qua đi. Lần nữa cầm súng liếc về phía tiểu sư muội cái ót. Cười nhìn qua trưởng môn. Hiện tại nì, tiểu sư muội lập tức hét dầm lên, nhưng lại không dám chạy trốn chạy, nhanh chóng khóc lên, đừng đừng đừng, trưởng môn sợ cực, nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm rồi, chúng ta trốn ở chỗ này chính là không muốn lại bị tội. Tráng sĩ ngươi đừng như vậy nhằm vào, mặc kệ ngươi là muốn giết muốn thảo, bên ngoài rất hiếm có rất, đừng lão dùng sức làm chúng ta toàn ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.